Tướng quân lệnh, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đêm khuya, Tiêu Định rốt cuộc khởi giá hồi cung. Sau khi đưa quân thượng ra doanh, Trần Tắc Minh quay lại phòng nghị sự, phát hiện ở bên đường trước cửa có một hình bóng quen thuộc, hắn kinh ngạc nhảy xuống ngựa. Độc cô, có việc gấp. Độc cô Hàng trong mắt sáng ngời. Đại nhân, Lộ Tòng Vân ở trước phòng lập từ xa nhìn hai người. Trần Tắc Minh dắt tay Độc Cô Hàng, cảm giác đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, có lẽ là đã đứng ở trong gió đêm hồi lâu. Đợi vào trong phòng, thân vệ thắp nến lui ra, dưới đèn Trần Tắc Minh cau mày. Hắn tuy rằng lôi kéo Độc Cô Hàng, lại trước sau có chút thất thần, cuối cùng thậm chí buông tay, một mình bàng hoàng đi tới vài bước lại dựa bàn ngồi xuống, làm như không thấy mà đem Độc Cô Hàng để bên ngoài phòng. Độc Cô Hàng nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Trần Tắc Minh lúc này mới bừng tỉnh nhận ra sự tồn tại của hắn, nhanh chóng kêu hắn lại gần ngồi xuống. Hai người nói vài câu, Trần Tắc Minh rốt cuộc nói trong thành lương thảo sắp hết, từ nay về sau tình thế sẽ càng gian khổ khó nói, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không biết được. Độc Cô Hàng vốn dĩ có chuyện muốn nói, nghe một câu này cũng không khỏi ngây người. Yên lặng một lát, Độc Cô Hàng nói, tướng quân thỉnh phái ta ra khỏi thành cầu viện. Trần Tắc Minh vẫn luôn có chút thất thần, nghe xong lời này một lát sau mới phản ứng lại, rời mắt nhìn hắn. Độc Cô Hàng trong lòng nhảy dựng, Trần Tắc Minh cùng hắn từng có ân cứu mạng, sau lại có tình cảm dưỡng dục dìu dắt mà từ lúc sau chiều hoa môn chính biến, hắn trong lòng càng nhiều áy náy. Lúc này cho dù là Trần Tắc Minh muốn hắn đi tìm chết hắn cũng là cam tâm, chỉ là sự áy náy này hắn lại không muốn Trần Tắc Minh nhìn ra, nếu không hắn giờ phút này làm sao có thể đối mặt người này. Trần Tắc Minh nhìn chăm chú hắn một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu nói. Ta có thất hãn huyết bảo mã, có thể ngày đi nghìn dặm, hiếm có người nào có thể đuổi kịp ngươi, cưỡi đi hẳn là có cơ hội. Huống hồ ngươi đối với kẻ địch thật là quen thuộc, viện quân có ngươi dẫn đường, phần thắng tăng nhiều. Chỉ là kinh thành lương thảo còn không đủ nửa tháng, ngươi nếu không thể kịp thời lãnh binh gấp trở về. Trần Tắc Minh nói đến đây, không khỏi ngậm miệng sửng sốt sau một lúc lâu. Biểu tình dần dần suy sụp mất mát, lẩm bẩm nói. Nếu, ta lại sai rồi, nghĩ đến đây, hắn hoảng sợ mà kinh ngạc nhịn không được dùng mình đứng lên, sốt ruột tiến về phía trước vài bước. Độc Cô Hàng cũng đại khái hiểu được trong lòng Trần Tắc Minh đang nghĩ gì. Đối với hắn chính vị tiểu hoàng đế Tiêu Cần cùng kẻ bán nước Đỗ Thị kia mới là kẻ gây sự khốn khổ này cho đất nước cùng với đại nhân nhà mình không có nhiều can hệ. Cho dù ngôi vị hoàng đế kia có thay đổi là ai đi chăng nữa. Không phải hiện giờ Tiêu Định còn phải dựa vào Trần Tắc Minh chống đỡ, dựa vào cái gì Trần Tắc Minh phải một mình gánh vác sai lầm này. Nhìn đến Trần Tắc Minh uể oải hoảng loạn, hắn nhịn không được lên tiếng. Đại nhân vì nước vì dân đã thiền tinh kiệt lự, như thế nào? Thiền tinh kiệt lự, chan chinh chia lu, hết lòng lo lắng, dùng hết tinh lực, hao hết tâm tư ý tứ. Trần Tắc Minh xoay người ngơ ngẩn nhìn hắn, tựa hồ trong lúc nhất thời ý thức không nhận ra hắn đang nói cái gì, sau khi nghe rõ lại là sắc mặt đại biến, giơ bàn tay che trước mặt hắn, kiên quyết không cho hắn tiếp tục nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Cô Hàng chỉ phải câm mồm, lại nghĩ nghĩ, trong lòng rốt cuộc không yên tâm, nhịn không được nói. Đại nhân, ta có câu nói không biết có nên nói hay không? Trần Tắc Minh thất thần. Nói đi, Độc Cô Hàng do dự một hồi lâu, nhớ lại tình huống lúc trước nhìn thấy Trần Tắc Minh cùng Tiêu Định hai người ngồi đối diện nhau, nhịn không được nhiệt huyết dâng lên, xúc động nói. Đại nhân, vạn tuế giờ phút này đối đãi người thật tốt. Nhưng này đó chỉ sợ đều không phải thiệt tình, đại nhân phải nghĩ tốt đường lui a. Trần Tắc Minh phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nhìn hắn. Kể từ khi Độc Cô Hàng bắt đầu, sự sợ hãi của hắn cũng liền giảm dần. Ta muốn nói lời này đã lâu, đại nhân. Chúng ta đã từng phản quá vạn tuế thậm chí giam cầm hắn, hắn không có khả năng bỏ qua. Giờ phút này dùng người vì sự tình liên quan đến vận mệnh quốc gia cho nên vạn tuế một mực sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng sau này, hung nô một khi lui binh, vạn tuế đối đại nhân. Còn có thể như thế không so đo hiềm khích trước đây mà tiếp tục thân cận sao? Trần Tắc Minh mặt trầm xuống, một lúc lâu không lên tiếng, sau đó mới lạnh lùng nói. Bây giờ là lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ tới chuyện này? Độc Cô Hàng sửng sốt, đại nhân, hắn một lòng chỉ nghĩ Trần Tắc Minh có thể sớm tính toán miễn cho bản thân vào nhầm tuyệt cảnh, nào biết đâu rằng nói ra đối phương cương nhiên không cảm kích, không khỏi có cảm giác mất mát. Trần Tắc Minh đối với hắn mà nói giống như cha giống như thầy, giờ phút này sắc mặt biến đổi, Độc Cô Hàng lúc này thực sự sợ hãi, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai tin được Độc Cô tướng quân tung hoành chiến trường, một thân võ nghệ, lại đánh không lại Trần Tắc Minh một cái ánh mắt. Trần Tắc Minh thấy hắn nghi hoặc vô thố, biểu tình không khỏi hòa hoãn xuống. Lại nghĩ hắn sắp phải đi ra ngoài giết địch, đường xá hung hiểm, có thể sống hay không đều là chuyện chưa biết, nhịn không được thở dài một tiếng. Việc này ngươi trong lòng hiểu rõ là được, không thể nói nhiều. Nếu là lộ ra ngoài, đó là đại họa, ta nơi này đều có chủ trương, ngươi không cần lo lắng. Hắn trầm ngâm một lát lại nói, hiện giờ quốc sự là trên hết, ngươi lần này đi nếu có thể cầu viện thành công, hoặc là có thể nhất cử xoay chuyển chiến cuộc. Thật sự là một công đức to lớn tạo phúc cho thiên hạ. Ta đã cho người đi lấy ngựa, ngươi tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó tức khắc liền lên đường. Hắn nói đến chiến sự, trong đôi mắt liền nổi lên thần thái, không còn nhìn thấy bóng dáng suy sụp trước đó nữa. Độc Cô Hàng thấy Trần Tắc Minh nói như vậy, hiển nhiên cũng không phải không hề chuẩn bị, hơn nữa ngữ khí lại đối chính mình thật là quan tâm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra ôm quyền cáo lui. Đi vài bước lại nghĩ tới một việc, đúng rồi, Đoạn tướng quân hắn, tên này vừa vào tai Trần Tắc Minh lập tức cảnh giác ngưng mắt nhìn qua hắn. Gần đây Đoạn Kỳ Nghĩa đặc biệt xui xẻo. Đầu tiên là vị trí chủ soái đã ở trong túi đã bị thay đổi. Sau đó ở sự việc Nam Tuần đã đứng ở bên phía sai lầm. Kỳ lạ là hai việc này đều có liên quan đến Trần Tắc Minh, người đã đảm nhận vị trí điện tiền tư đô chỉ huy sứ của hắn. Trần Tắc Minh là cấp trên cũ của hắn, trên chiến trường uy chấn tứ phương danh tướng, Đoạn Kỳ Nghĩa cảm thấy thua ở trên tay y ngược lại cũng không có gì lạ, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tắc Minh sau khi tiếp nhận chức vụ chính mình, vẫn vận dụng phương châm của chính mình thủ vững, cũng không nhiều ít động thái bất ngờ, Đoạn Kỳ Nghĩa hơi có chút cảm giác tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Đại khái là mình làm nhưng người khác hưởng. Mấy ngày trước đây, Vạn Tuế tới quân doanh tuần tra, ở trên tường thành, trước mặt mọi người khen ngợi Trần Điện soái xuất chúng tướng sĩ thủ thành có công, ban một thanh bội kiếm. Thiên tử ban thưởng đồ vật bên người, điều đó tượng trưng như một ân sủng a, Đoạn Kỳ Nghĩa trong lòng buồn bực. Lúc này ban thưởng cho y tựa hồ là cho chính mình trên mặt cho một cái tát, ai kêu lúc trước hắn nói qua hung nô đã là thế yếu đâu. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy chính mình sai rồi, binh thư nói rằng sáng phấn chấn, ngày tâm trạng tối mơ màng. Chính là nói tình huống này, quân đội trận chiến mở màn sĩ khí tự nhiên tràn đầy, sau này liền sẽ thờ ơ, sau lại liền giống như ủ rũ. Hung nô thế công ngày càng chậm dần không phải chứng minh điểm này sao, chính mình nói cũng không có gì sai. Vấn đề là sự trần trừ của Kim Thượng đã khiến chính mình sai lúc đó, ai bảo chính mình không phải là thân tín của Vạn Tuế, phỏng đoán không được tâm ý của Vạn Tuế đâu. Huống chi theo ý Đoạn Kỳ Nghĩa, Trần Tắc Minh lần này thủ vững cố nhiên không thể nói sai, nhưng thủ đến qua tứ bình bát ổn. Bốn bể yên tĩnh, sóng yên biển lặng cũng không có chỗ xuất sắc, bởi vì y bảo trợ một chữ ổn, y co tay lại mà bỏ qua không ít cơ hội đả kích nhuệ khí hung nô quân. Trần Tắc Minh tuy rằng được xưng danh tướng, nhưng rốt cuộc ở trong triều mấy lần chìm nổi chịu đả kích chỉ sợ là một đòn quá nặng, tựa hồ đối với chiến sự đã mất đi trực giác nhạy bén. Nếu là Vạn Tuế lúc trước không vì để ý đến danh hiệu danh tướng của y tiếp tục để chính mình thủ thành, chỉ sợ càng có thể thủ tốt hơn so với Trần Tắc Minh. Dưới tâm lý như vậy, Đoạn Kỳ Nghĩa nhịn không được đầy bụng bực tức. Một hôm gặp được bộ hạ cũ của mình Triệu Anh, hai người hàn huyên vài câu. Triệu Anh trộm nói chính mình lén giấu mấy bình rượu ngon, mời hắn uống xoàng một phen. Hai người lặng lẽ trở về phòng, cũng không có đồ nhắm rượu, liền uống rượu với mấy cái màn thầu. Đoạn Kỳ Nghĩa uống lên hai chén, tức giận bất bình, rất nhanh liền say. Lợi dụng cảm giác say lớn tiếng nói, cái gì danh tướng, bất quá là giúp ở sau tường thành lắng nghe tiếng mũi tên, đánh như thế này ai mà đánh không được. Nói lại lặng lẽ cùng Triệu Anh thì thầm, Trần Điện soái làm hỏng thời cơ chiến thắng, thật sự nên xử trảm, Vạn Tuế bị lừa gạt cơ nhiên còn thưởng hắn. Triệu Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, một lát sau, ngoài cửa có vài người xông vào, liền túm hắn lôi đi ra ngoài. Đoạn Kỳ Nghĩa dãy rùa nhìn thấy một người đang đứng chắp tay xoay lưng lại trước phòng, sau khi nhìn rõ ràng mặt người nọ, rượu trong bụng đều hóa thành mồ hôi lạnh rớt ra khỏi cơ thể. Người nọ thiếu niên anh khí, trầm ổn chấn định, đúng là thân vệ bên cạnh Trần Tắc Minh hiện giờ Lộ Tòng Vân. Khi Lộ Tòng Vân nói ra tội danh, nhiễu loạn quân tâm, bốn chữ vừa vào tai, đáy lòng Đoạn Kỳ Nghĩa một mảnh lạnh lẽo. Trong thời chiến, đây là tội lớn, đủ khả năng xử trảm. Không thể nghĩ được chính mình không chết ở trên chiến trường, mà lại ngã xuống bởi một bình rượu kỳ lạ. Sau đó, Đoạn Kỳ Nghĩa cẩn thận nhớ lại quá trình say rượu, trong lòng luôn là nghi hoặc như thế nào liền như vậy trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Tòng Vân đi ngang ngoài phòng Triệu Anh, lại nghe được chính mình nói những lời hồ đồ đó. Hắn trong lòng nghi ngờ sinh ra căm ghét, chỉ cảm thấy Trần Tắc Minh người này hảo sinh ác độc, cư nhiên thiết bẫy dập làm chính mình nhảy vào, nếu không lời nói say rượu dù lớn hay nhỏ, Trần Tắc Minh vì cái gì lại lấy tội danh nhiễu loạn quân tâm ra trị tội đâu, này rõ ràng là muốn đẩy người vào chỗ chết a. Không thể nghĩ được Trần Tắc Minh người này tướng mạo thành khẩn, lại vì trừ đi người bất đồng ý kiến với mình dùng thủ đoạn bại hoại như vậy. Mặt khác, hắn cho dù phẫn hận bất bình, lại cũng chỉ có thể thất hồn lạc phách mà bị nhốt ở trong phòng chờ đợi tin tức. Đoạn Kỳ Nghĩa thân là phó soái, lại ở chức vị quan trọng, Trần Tắc Minh cũng không dám tự tiện động hắn, chỉ có thể tấu thỉnh Tiêu Định đưa ra quyết định. Lúc này vấn đề lương thảo đã bắt đầu nổi lên, trong quân không ngừng có người oán giận thức ăn, nói là hỏa đầu quân. Quân nấu ăn, làm cho cháo càng ngày càng loãng, quả thực sắp có thể giống như tấm gương có thể chiếu ảnh. Những binh sĩ không biết giờ phút này trong thành đã là giá gạo tăng cao, 10 lượng bạc một thăng còn mua không được. Đoạn Kỳ Nghĩa sau khi sai nói Trần Tắc Minh làm hỏng cơ chiến dần lây lan, quân tâm di động cơ hồ là tất nhiên. Trần Tắc Minh trong lòng đã cực kỳ tức giận, hận không thể đem người này đưa đến nơi nào đó ngăn cách với thế nhân, lại cứ suy xét rất nhiều nhân tố lại sợ rút dây động rừng. Vào ban đêm, Trần Tắc Minh trằn trọc khó ngủ, hắn khó có thể đi vào giấc ngủ không phải một ngày hai ngày. Từ sau biến cố Triều Hoa Môn, đêm không thể ngủ với hắn mà nói đã thành việc bình thường, thông thường là trời tờ mờ sáng, mới có thể hoảng hốt đi vào giấc ngủ một hồi, tích tụ lâu ngày, chứng bệnh đau đầu càng thêm nghiêm trọng. Đối với Trần Tắc Minh, Thiên Triều sở dĩ trở thành thế cục ngày hôm nay, chính mình thật sự là không thể thoái thác tội lỗi. Những lời chế giễu cười nhạo sau khi bị mất quyền lực và bị coi thường, đối với hắn mà nói đều không đáng sợ bằng sự áy náy áp lực do cảm giác tội lỗi quá lớn mang lại cho hắn. Nguyên nhân chính là vì như thế, ở thời điểm Tiêu Định bắt đầu dùng hắn trong lòng thậm chí là có cảm kích, hắn cảm tạ người này cho hắn cơ hội cuối cùng, để hắn có khả năng khắc phục mọi chuyện ổn định. Sự hận thù và khuất nhục mà hắn chưa bao giờ quên trong nửa cuộc đời, giờ phút này đều tan thành mây khói. Cũng không phải bởi vì hắn lòng dạ rộng lớn, mà là bởi vì so với đại tội gây họa cho đất nước, danh dự cá nhân hay sự ô nhục linh tinh đó quá mức nhỏ bé không đáng nhắc tới. Cho đến khi hắn lên chiến trường, một lần nữa nhìn thấy huyết bắn xa trường, nhìn đến những khói bốc lên tứ phương, hắn mới dần dần nghĩ ra mình nên làm chuyện gì tiếp theo, hắn phạm sai lầm, hắn phải cứu nó trở về ở mức lớn nhất. Thanh Thanh nói, Độc Cô Hàng nói, hắn đều rất rõ ràng, Tiêu Định lung lạc thân mật chính là vì cái gì, hắn cũng biết. Nhưng hắn không để bụng, hắn nguyện ý phối hợp Tiêu Định diễn màn quân minh thần hiền này, hắn thậm chí nghĩ, hắn có thể làm những điều mình không thể chịu đựng được, chỉ cần con đường này hắn có thể đi thông đến mục tiêu cuối cùng. Hắn kích động trong phán đoán của chính mình không thôi. Để chờ đợi cơ hội chiến thắng, hắn trước sau án binh bất động, kiên trì sử dụng cách ít hao phí nhất để thủ trận chiến này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khẳng định ý kiến của mình là khả thi, nhưng mà viện binh chậm chạp không đến, lương thảo báo nguy, tin tức xấu lại theo nhau mà đến. Đã thêm rất nhiều điều không thể đoán trước vào kế hoạch của hắn. Chúng nó đè nặng ở trong lòng hắn giống như từng khối đá nặng khổng lồ ép tới hắn càng thêm không thể ngủ yên. Hắn suốt đêm tâm tâm niệm niệm toàn bộ trận chiến, cân nhắc lặp đi lặp lại từng chi tiết. Ngoài cửa thân vệ chỉ nhìn thấy điện soái trong phòng đèn trắng đêm không tắt, sáng sớm bước ra cửa Trần Tắc Minh sắc mặt mỏi mệt lại không hề ủ rũ, hắn luôn ở tuyến đầu trong mỗi một trận chiến. Đối với mọi người hắn tựa hồ vĩnh viễn tinh lực dư thừa. Chỉ là hắn rốt cuộc dần dần gầy đi, ngay cả thuốc cũng không ngăn chặn được cổ đau đầu kia. Đau đến lợi hại, hắn cắt xuống mảnh vải gắt gao cột ở giữa trán, lại mang lên mũ giáp che đầy. Hắn cũng không có tiếp tục đi tìm đại phu, hắn cảm thấy đây là trời phạt. Tội lỗi mà mình phải chịu, hóa ra nhiều năm trước sớm đã có manh mối. Độc Cô Hàng ra khỏi thành đã 10 ngày. 10 ngày này hung nô thế công cũng không mạnh, nhưng mà viện binh vẫn như cũ không tới. Trần Tắc Minh cảm giác được mọi người lo sợ không yên, không khí kia không phải đến từ tiền tuyến, mà là đến từ nội tâm con người. Hắn cầm theo đèn đi ra cửa, ngoài cửa thân binh ngồi dưới đất, một người dựa tường ngủ rồi, một người khác rũ đầu, nghe được động tĩnh, vội vàng đánh thức đồng bọn đứng lên. Trần Tắc Minh muốn đi tuần doanh, ban đêm hắn thời gian quá nhiều, hắn cần làm chút sự tình tống cổ nó. Hắn gọi người không ngủ, đi bộ theo hướng tường thành. Trên đường, bọn họ đi qua doanh trại thương binh, cho dù là đã sau nửa đêm, vẫn như cũng nghe được có người rên rỉ yếu ớt. Trần Tắc Minh đứng lại, ở trong kế hoạch của hắn, thương tổn như vậy đã là nhỏ nhất nhưng mà chung quy vẫn là khó có thể tránh khỏi. Điều không thể tránh khỏi còn sẽ tiếp tục và sẽ còn nhiều nữa. Ở trong chiến tranh, ngươi chính là sẽ đối mặt đại đa số cùng thiểu số toàn bộ vấn đề liên quan, lúc này, ngươi chỉ có thể có điều vứt bỏ, sẽ có bất đắc dĩ. Đúng lúc này, phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Trần Tắc Minh quay đầu lại, một người thân vệ tới, nhìn hắn hành lễ. Tướng quân, Vạn Tuế ngự sử tới rồi, nói là thỉnh tướng quân tức khắc vào cung nghị sự. Trần Tắc Minh xoay người, từ xa nhìn bóng đen cao lớn ở trong thành. Đó là đại nội cung điện, nó xa cao hơn dân cư, nguy nga hùng tráng, dù cho là từ nơi này cũng là liếc mắt một cái liền nhìn thấy được. Đúng rồi, nơi đó người kia cũng từng nói qua. Bất đắc dĩ, cách chương.